nền nhà đang chấn động. Binh lính thuộc bộ phận phản ứng khẩn cấp vũ trang đầy đủ xông vào bên trong. An Chiết bị họ bao vây ghen đặc, ai nấy đều nâng vũ khí hạng nặng, khẩu nào cũng đang chĩa về phía cậu. Hết chương 51. Chương 52. Tôi thật khâm phục sự chuyên quyền độc đoán của các anh. Căn cứ thành phố ngầm, vùng nồng cốt. Cảm ơn sự giúp đỡ của các anh. Sĩ quan da trắng dở chiếc mũ lính xuống. Tôi cứ nghĩ căn cứ phương Bắc sẽ không tới cơ đấy. Thời khắc loạn lạc nhất đã qua, tiếng súng lẫn tiếng nổ in tai dần ngớt. Nó chỉ còn vẳng lại từ đằng xa, khắp mặt đất toàn là miếng thủy tinh và vũ khí vỡ vụn. Một tay sĩ quan đang nhanh nhảu nói. Điều kiện để lây nhiễm không tiếp xúc là đừng đến gần quái vật. Dọn dẹp xác chết trước cái đã. Kế đó có mấy tiếng súng vang trền, tay sĩ quan nọ ngã quỵ xuống, kẻ nổ súng là một vị sĩ quan khác ở căn cứ thành phố ngầm. Đây là quan thẩm phán của chúng tôi, sĩ quan người da trắng đứng cạnh Lục Phong giới thiệu. Sau khi căn cứ Virginia sụp đổ, chúng tôi cũng học theo căn cứ phương Bắc, thành lập tòa xử án. Tòa xử án tựa như thần hộ mệnh của căn cứ suốt ngần ấy năm qua vậy. Một toán kỹ sư băng qua vòm thép bị sập hơn phân nửa, đi vào trong cực từ, toàn sửa chữa gấp. Lục Phong trông sang nơi đó, đoạn mở lời. Lần này chúng xông vào kiểu gì vậy? Tấn công bầy đàn. Chúng tới từ khu rừng mưa khổng lồ cách đây 300 km. Mục đích duy nhất là nhằm hút gen người và thống trị thành phố ngầm thôi. Anh biết đấy, thành phố ngầm vừa ấm áp vừa an toàn, là vùng đất sinh sống lý tưởng nhất của mọi sinh vật. Thế còn mục đích chúng phá hỏng cực từ? Kiến thức, khả năng tư duy lẫn gen người bị rò rỉ liên tục. Chúng tôi chỉ đưa ra được một số suy đoán là chúng đã hiểu tình hình phần nào. Rằng nếu phá hỏng cực từ, loài người sẽ lâm vào cảnh rối loạn. Điều đó tạo thuận lợi cho chúng tấn công. Chúng kéo đến nườm nượp, còn mạnh kinh khủng. Vũ trang chỗ chúng tôi chả cung cấp đủ. Khả năng nghiên cứu và phát triển cũng bị kéo xuống. Thành thử chẳng áp chế chúng bằng hỏa lực nổi. Hết sạch cách rồi mới đành cầu viện từ các anh. Sĩ quan vuốt bán súng của mình. Sao căn cứ phương Bắc vẫn còn lắm bom khinh khí và đạn dược dự trữ vậy? Các anh đã có bước phá về mặt công nghệ hả? Tạm thời vẫn chưa. Lục Phong cởi găng tay nhớ máu ra, cất giọng thờ ơ trả lời câu hỏi của sĩ quan. Căn cứ phương Bắc giàu nguồn cung cấp lính, có thể giảm việc tiêu thụ vũ khí bằng ưu thế số lượng lúc chiến đấu ở tiền tuyến. Và ngược lại, nguyên nhân vũ trang ở căn cứ chúng tôi chống vơi là do nguồn cung cấp lính chẳng đủ. Sĩ quan da trắng, chau mày khốn quẫn. Tôi hiểu rồi. Là nhờ sự kiện hoa hồng bị dư luận gạch đá năm nào. Chưa chờ Lục Phong trả lời, sĩ quan bỗng chốc vỡ lẽ, ánh mắt đầy nỗi phức tạp. Có vẻ căn cứ phương Bắc luôn đưa ra những lựa chọn kiểu này. Tôi thật khâm phục sự chuyên quyền độc đoán của các anh. Sau cùng, hắn nói như thế, Lục Phong lại bất chợt ngẩng đầu nhìn sang phương trời nọ. Đấy là một vùng đệm, trống trải, phía xa cũng chẳng có bất kỳ tòa nhà nào đặc biệt. Vậy là sĩ quan da trắng sực ngộ ra, đấy là hướng dẫn tới căn cứ phương Bắc. Sao thế? Lục Phong khó mà hình dung nổi thứ dự cảm thoáng vụt qua ấy, tựa như có việc gì đang diễn ra ở chốn kia vậy. E là tôi phải về rồi. Anh nói. Căn cứ phương Bắc. Lúc An Chiết bị áp giải ra khỏi tầng 22, có tạc ngang đại sảnh. Một tiếng trước ở nơi đây hãy còn là chốn sở hữu bầu không khí nhẹ nhàng, phát khúc nhạc du dương êm tai. Bây giờ lại thành một bãi chiến trường, chẳng ai qua lại. Tuốt trong góc, bàn trà ngã chỏng gọng, cốc thủy tinh xiên đảo. Sữa tươi đổ đầy đất và thấm ướt bộ váy trắng trải trên sàn. Có thứ gì đấy vàng hoe, lập lòe, vướng vào bộ váy trắng này, nòm cứ hệt như lông tơ trên chi của con ong vậy. Có bao nhiêu người bị nhiễm rồi? Bộ trưởng bộ phản ứng khẩn cấp, tức đại tá, quát với người ở đầu dây bên kia. Tầng 20, 21, 22 ạ. Chất giọng the thé truyền ra từ máy liên lạc. Gồm tất cả phái nữ đáp ứng tiêu chuẩn của tuyên ngôn hoa hồng. Tất cả nhân viên trong vườn địa đàng, cùng đại đa số phôi thai trong máy nuôi dưỡng tại tầng 20. Cũng có vài nhóm người ở các tầng khác nữa. Hiện đang rối rắm lắm, thưa ngài. Đại tá siết chặt ngón tay, gần như toan bóp vỡ máy liên lạc. Sĩ quan phụ tá hỏi. Giờ nên giải quyết sao đây ạ? Dọn sạch hiện trường đi, bị ngu rồi hả? Đại tá nổi trận lôi đình, đột ngột xoay phắt. Sĩ quan phụ tá rung lập cập, song kẻ mà gã nhắm đến chẳng phải là sĩ quan phụ tá, mà là An Chiết. Dưới ánh đèn trắng hiếu, khuôn mặt gã lạnh lẽo giống hệt một pho tượng đá. Chuyện gì đã xảy ra ở tầng 22 hả? Thanh âm tựa như sấm rền lọt vào tai An Chiết, khiến đầu óc cậu đau buốt. Binh lính áp giải cậu nhấn mạnh cậu tới đằng trước. Cậu cảm thấy xương cốt bả vai mình sắp sửa bị ghì nát. Cơn đau khiến An Chiết khẽ run rẩy. Cậu rũ mắt. Phu nhân Lục bị đột biến. Gã nói. Lục ấy mày ở đâu? Ở trước mặt bà ấy. Sao bà ta bị đột biến hả? Gã gầm lên. Một giọt nước cũng không lọt nổi vào vườn địa đàng từ tầng 20 trở lên. Vì sao phụ nữ ở đấy lại đột biến được cơ chứ? Nhiều năm về trước, bà ấy bị ông mật đốt. An Chiết trả lời đúng sự thật. Sĩ quan trước mắt cậu cằn tới đáng sợ, cậu bèn lùi về sau chút đỉnh theo phản xạ. Hiềm nổi lại bị binh lính áp giải ấn ra đằng trước. Nếu đột biến được, bà ta đã đột biến từ lâu rồi. Đại tá đột ngột rút khẩu súng lục dắt bên hông ra. Thưa đại tá, xin ngài hãy bình tĩnh, tình huống hiện tại. Sĩ quan phụ tá run rẩy khuyên can. Nòng súng buốt giá tức thì dí vào huyệt thái dương của An Chiết. Cậu định nói gỡ hộ thằng này à? Gân xanh gồ lên trên cổ tay của đại tá kia. Tôi từng gặp nó lúc di dời rồi. Nó đến từ Hải Đăng. Chẳng phải là nhân viên ở tầng 22 đâu. Chả phải hồi trước Hải Đăng có giữ tiêu bản ông mật à? Tôi đã bảo sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện khi lũ mọt sách điên rồ đó nuôi dị chủng ở tháp đôi mà. Chúng muốn dùng căn cứ vào chỗ chết. Giống phái hợp nhất ngày trước vậy. Sĩ quan phụ tá bảo. Thế có cần liên lạc với tòa xử án không ạ? Khỏi cần tòa xử án. Đại tá ghì chặt cò súng, giọng lạnh tanh. Chắc chắn nó có dính dáng tới việc lan truyền virus. Hết chương 52. Chương 53. Thời đại từ trường trái đất biến mất này không phải là một cơn thảm họa to lớn. Nó là một hồi giày xéo. An Chiết nhẹ nhàng khép chặt đôi mắt. Cậu hiểu sự việc vừa rồi tác động đến nhân loại ra sao. Các bà mẹ và lũ trẻ biến mất mang ý nghĩa căn cứ loài người đã hoàn toàn đánh mất tương lai. Dưới tình huống như vậy, mặc cho tay đại tá này có làm gì đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ chẳng bất ngờ. Bỗng bấy giờ, thưa đại tá, một giọng nói thân quen vọng tới từ cuối đại sảnh. Là tiến sĩ An Chiết trông về đằng đó. Thằng nhóc là người của vườn địa đàng, hiện đang giúp Hải đang tiến hành một dự án ạ. Tiến sĩ nói. Mong ngày hãy giao thằng nhóc cho tôi. Ai ai cũng bị lây, chỉ riêng nó sống sót. Đêm nay nó còn bị truy nã vì tội trộm tiêu bản đấy. Đại tá hỏi. Hải đang muốn bao che hộ nó à? Rốt cuộc chúng mày đang nghiên cứu thứ gì? Cớ sao lại bị nhiễm gen ngay cả khi chưa tiếp xúc hả? Mặc kệ chuyện này có liên quan đến Hải Đăng hay không, thì ngài cũng phải giao thằng nhóc cho tôi. Tiến sĩ nói. Chỉ ít tôi biết rằng, giết thằng nhóc, chúng ta sẽ mất tất cả. Đại tá cười khẩy. Rồi chúng mày lại tiếp tục thử nghiệm nguy hiểm phải không? Chuyện đêm nay chắc chắn chẳng phải là do thí nghiệm ở Hải Đăng. Tiến sĩ hết sức tỉnh táo giải thích. Trái lại, chúng tôi tất sẽ điều tra lý do xảy ra sự việc. Hàng trăm năm trước, lũ rồ chúng mày đã hứa sẽ tra rõ nguyên nhân của truyền nhiễm. Kết quả tới tận bây giờ vẫn chưa làm nên trò trống gì. Ngay cả manh mối cũng lần đết ra. Đại tá sẵn giọng. Làm sao mà Hải Đăng bảo đảm được việc giữ nó lại sẽ không tăng mức độ nguy hiểm lên chứ? Tôi không bảo đảm được. Tiến sĩ nhìn thẳng vào đại tá. Nhưng tôi hiểu tình trạng ở căn cứ, cùng lắm chỉ đến mức này thôi. Sau quãng lặng câm chóng vánh, bàn tay cầm súng của đại tá run rẩy, dường như câu nói của tiến sĩ vừa thốt khiến cho gã rút kiệt hết thảy sức lực ngay giây phút đó. Gã sổ ra từng chút. Nhất định phải có tiến triển trong vòng một tiếng đồng hồ. Tiến sĩ đáp. Ừ. Cửa phòng thẩm vấn nện rền xuống. Binh lính áp giải đứng gác ở bên ngoài. An Chiết đối mặt với tiến sĩ thông qua lớp kính. Động tác của binh lính thô bạo tợn. Cậu gần như bị quăng vào. Xương bả vai lẫn tấm lưng hãy còn buốt lên từng cơn. Tuy nhiên tiến sĩ không mảy may tâm sự cùng cậu. Không có thời gian. Và hẳn cũng không có tâm trạng. Câu mà chàng ta thốt ra đầu tiên giống hệt đại tá. Rốt cuộc đêm nay đã xảy ra chuyện gì? An Chiết thật thà thuật lại cho chàng ta nghe. Khác hẳn với thượng tá, tiến sĩ nghe xong

Thứ hai, vì sao cậu lại đột nhập vào phòng thí nghiệm D1344 trộm tiêu bản tính trơ hả? An Chiết rũ mắt, chẳng thưa chẳng rằng. Cậu nhất định phải nói với tôi. Tiến sĩ khuyên. Nếu tôi không lấy được lời khai, cậu chỉ còn nước rơi vào tay đại tá mà thôi. An Chiết im thinh thích, lắc đầu. Cậu chưa chứng kiến cách quân đội hỏi cung bao giờ đâu. Tiến sĩ bật dậy khỏi ghế, đứng trước mặt kính nhìn thẳng vào cậu. Nếu như cậu cũng chẳng biết lý do mình chưa bị truyền nhiễm, vậy chúng ta hãy chờ đến khi khôi phục điện lực và Lục Phong trở về. Tới hải đang kiểm tra toàn diện một phen nhé. Nhưng cậu cần nói cho tôi hay, tiêu bản D1344 ở đâu? An Chiết vẫn lặng thinh, cuối cùng tiến sĩ bèn hỏi. Có điều gì không thể tâm sự cùng với tôi và Serranu? An Chiết gật đầu lia lịa. Vì sao vậy? An Chiết là đứa trẻ ngoan mà. Ánh mắt tiến sĩ rất phức tạp. Chàng ta lặp lại lần nữa. Tiêu bản đó cực kỳ quan trọng. Số cuộc nó ở chỗ nào? Hết chương 53. Chương 54. Cậu hy vọng thượng tá sẽ mãi là thượng tá của ngày hôm ấy. An Chiết đã thức trắng suốt 20 tiếng đồng hồ rồi. Án chừng đã 5-6 tiếng trôi qua kể từ khi phu nhân gặp chuyện. Hiện giờ đương độ nửa đêm. Cậu chẳng chịu tiết lộ bất cứ điều gì với tiến sĩ. Hết thời gian, đại tá mất sạch mọi sự kiên nhẫn. Gã ra lệnh lấy lời khai bằng hình thức tra tấn. Trang thiết bị trong phòng thẩm vấn hết sức đầy đủ. Cách tra tấn tàn bạo của loài người cũng rất văn minh, chứ không hề máu me, tung xối. Là một kiểu tra tấn bằng điện. Cảm giác dòng điện chạy khắp cơ thể, tựa như trăm ngàn con kiến cực độc đang gặm nhấm thần kinh toàn thân cùng lúc vậy. Đau quá! Cơn đau mà cậu chưa phải hứng chịu bao giờ. An Chiết nhắm mắt lại, thở hì hấp liên tục. Tấm thần rung lập cập, vầng trán túa mồ hôi lạnh, từng tấc da thịt đều rúm ró cả vào. Liệu bào tử có bị đối xử thế này khi ở trong phòng thí nghiệm hay không? Hẳn là cũng có. Cậu cơ hồ mất hết mọi sự minh mẫn trong cơn đau vô bờ, đầu óc rối rắm khôn kể, tuồn như suy nghĩ rất nhiều. Nhưng lại chẳng rõ cuối cùng mình đang suy nghĩ về chuyện gì. Chỉ thoáng nhận thấy rằng đấy là chuyện hết sức quan trọng. Cậu không biết rốt cuộc đã qua bao lâu. Nỗi dày vò thống khổ này kéo dài từng giây, dài như cả một đời. Trong cơn lú lẫn mụ mị, có thanh âm ngoài hành lang chợt vọt vào tai cậu. Thưa tiến sĩ, tần số từ trường đã tăng lại rồi ạ. Tiếng la nọ tựa sấm sét, khiến cậu giật thót và tỉnh táo ngay lập tức. Bầu không khí tại phòng thẩm vấn cũng thoát thay đổi. Trái tim An Chiết đập rộn ràng. Tần số từ trường đã tăng trở lại. Tần số từ trường đã tăng trở lại rồi. Nó mang ý nghĩa căn cứ thành phố ngầm thoát nạn rồi. Cũng mang ý nghĩa Lục Phong sắp trở về. Giả sử như anh còn sống. Cậu nghe thấy tiến sĩ vội cất giọng hỏi. Tăng lại ư? Biên độ lớn chứ. Có khôi phục lại tần số bình thường được hay không? Chưa rõ ạ. Có ai đó thưa? Tuy nhiên cực quang đang dần ló dạng. Tần số dao động chứng tỏ căn cứ thành phố ngầm đang điều chế tần số thủ công. Họ vẫn an toàn ạ. Lạy chúa tôi. Tiến sĩ rung giọng. Vậy mà có thể cứu vớt thật ư? Đường truyền thì sao? Đường truyền khôi phục chưa? Hãy liên lạc với quân đội và khởi động kênh khẩn cấp ngay đi. Chuyện ở đây rùm beng lắm rồi. Chúng ta phải báo cho Lục. Thưa tiến sĩ. Sơ Ranh bất ngờ ngắt lời. Hắn khẽ bảo. Tôi mới nhận được tin khẩn từ quân đội. Họ không cho phép chúng ta liên lạc với thượng tá dưới bất kỳ hình thức nào. Bẵng đi một hồi lặng như tờ, tiến sĩ hỏi. Vì sao? Tôi không biết. Sơ Ranh trả lời. Có lẽ là do phu nhân Lục và An Chiết. Trong chớp nhoáng, An Chiết sực nhớ chuyện mình mãi nghĩ nãy giờ. Cậu là hung thủ đánh cắp tiêu bản quan trọng. Phu nhân Lục là dị chủng lây nhiễm toàn bộ vườn địa đàng. Mà cậu và phu nhân Lục đều là đối tượng có quan hệ trực tiếp với Lục Phong. Cậu vẫn chưa bước khỏi cơn mê hẳn, nhưng chẳng rõ sức lực ở đâu ập tới mà ngay khoảnh khắc này. Cậu bỗng tỉnh táo đến lạ, ho khan dâm bận, đoạn thều thào rằng. Tôi khai. Dòng điện biến mất, cậu minh mẫn hơn đôi chút. Hiện tại cậu rất hối hận vì đã nói về vườn địa đàng, phu nhân Lục, ông chú với tiến sĩ ban nãy. Song cậu tin rằng tiến sĩ nhất định sẽ hiểu thấu dụng ý của cậu. Hiềm nổi, di chứng do tra tấn bằng điện mang tới quá lớn, cậu hoàn toàn chả thốt nên lời, trí óc mụ mị. Cậu oằn mình co giật, nôn khan liên tục. Sau cùng, tiến sĩ bèn mở cửa phòng thẩm vấn ra, rót cho cậu một cốc nước đường gluco. Giờ thì cậu thấy ổn hơn tí rồi. Vừa nãy tôi khoác lá cả đấy. Tôi là dị chủng. Cậu bảo có một luồng dao động đang lan truyền gen mà chẳng cần tiếp xúc. Dị chủng có thể cảm nhận được luồng dao động đó. Năm hôm trước tôi tiếp xúc cùng Tư Nam ở Hải Đăng, thế là bị nhiễm gen. Tôi phá hủy cái tiêu bản tính trơ kia rồi, bởi vì các anh nói rất quan trọng đối với loài người. Kế đấy tôi lẻn vào vườn địa đàng nhằm tránh sự truy sục. Phu nhân Lục đối xử với tôi tốt lắm. Tôi bị tác động bởi mùa sinh sản, vậy nên tôi chọn bà ta làm trung tâm lây nhiễm cho phái nữ ở vườn địa đàng. Tiến sĩ trông sang chỗ cậu, chau mày quở. Nói bậy gì thế hả? Tôi đang nói, tôi là một con dị chủng có khả năng tư duy của loài người. Tôi bị nhiễm gen vào năm hôm trước. Giọng An Chiết nhỏ nhẹ, nhưng cũng chắc nịch. Cậu biết mình nói dối vụng lắm, tuy nhiên dựa vào sự thông minh nhạy bén của tiến sĩ, ắt sẽ hiểu được. Tiến sĩ bất thình lình giật thót, chàng ta rung giọng. Cậu! Bỗng sợi nấm trắng xóa vụt lên không trung, tiến sĩ trợn to mắt. Song giây tiếp theo, sợi nấm đã cưỡng chế bụng kín mũi miệng chàng ta lại. Dưới tình huống bị ngợp, con người ta thường ngoác mồm thở thật hăng theo phản xạ. Vì vậy, sợi nấm nhân cơ hội ấy trùi tọt vào miệng tiến sĩ. Bẵng qua một hồi ho sặc sụa dữ dội, ánh mắt tiến sĩ nhanh chóng rời rạc, ghế đấy ngã ịch tới đằng trước, bất tỉnh nhân sự ngay tại chỗ. Seran lập tức rút súng ra. Nếu Lục Phong trở về, hoặc người trong quân đội tra hỏi, thì hãy thuật lại lời em vừa nói cho họ. An Chiết ngó sang chỗ Seran, ngữ khí chứa đựng sự van nài. Kế đó, cứ xem như em phát rồ muốn tấn công tiến sĩ, rồi anh bắn chết em. Xác bị bốc hơi sạch sành xanh, từ đấy sẽ chẳng còn em tồn tại trên cõi đời này nữa. Seran chĩa thẳng nòng súng vào cậu. Sao phải làm như vậy? Rốt cuộc mày là thứ gì? Em... Tay An Chiết siết chặt chiếc phù hiệu tòa xử án nọ. Cậu chỉ là một cây nấm, nhưng cậu không thể tiết lộ. Cậu không thể là một cây nấm. Tuy nhiên, cậu sắp đi rồi. Đây là chuyện cậu đã quyết định từ thuở ban đầu. Sau khi cậu đi, ấn tượng về cậu trong mắt kẻ khác tròn méo thế nào cũng được. Cậu hiểu căn cứ loài người cực kỳ quan trọng với Lục Phong, mà bản thân cậu dẫu được phép tiến vào căn cứ đều là nhờ thẩm phán giả lựa chọn tin tưởng cậu. Dưới tiền đề, trực giác, gặp trục trặc mà thôi. Song cậu vẫn hiểu sự tin tưởng này là điều đáng quý trọng xiết bao. Nếu như Lục Phong quay về mà biết toàn bộ chân tướng, biết mẹ mình căm hận cùng thất vọng về bộ máy căn cứ tới nhường nào, bà nữa chủ động biến thành dị chủng, cuối cùng quyết hủy diệt toàn bộ vườn địa đàng ra sao, rồi tiếp đó, thậm chí cả cậu, người luôn lẻo đẻo theo anh, được anh trao lòng tin, cũng là một dị chủng mưu mô xảo trá, bụng toàn là ý đồ xấu. Lục Phong sẽ như thế nào đây? Liệu anh có chấp nhận nổi hay chăng? An Chí chẳng rõ, nhưng cậu không muốn để Lục Phong đối mặt với điều này, cũng không hẳn là do sợ căn cứ sẽ đối đãi Lục Phong ra sao. Tình nghĩa giữa cậu và Lục Phong há có bao nhiêu sâu đậm, thậm chí cậu còn bị cái tên này bắt nạt thê thảm suốt. Cậu chỉ cảm thấy Lục Phong là một người rất tốt thôi. Phu nhân nói Lục Phong sẽ không được chết tử tế, chẳng thể tận mắt chứng kiến ngày mà Lục Phong phát điên là niềm tiếc nuối lớn nhất của bà. Vậy, nguyện vọng đáng giá duy nhất của cậu ở căn cứ loài người này chính là Lục Phong sẽ không bao giờ bị lung lay. Phu nhân bay mất rồi, chẳng có bằng chứng, nên hãy xem chuyện xảy ra đêm nay là một sự kiện truyền nhiễm ngoài ý muốn bình thường đi. Ý em là... Cậu thều thào. Em không còn là con người nữa. Viên đạn của Seren lao vụt đến chỗ bả vai An Chiết. Sau một hồi nổ súng, viên đạn đột ngột khảm sâu vào bức tường phía đối diện. Còn người An Chiết thì ọt vào, rỗng tuếch. Quần áo nhoáng cái rơi vịch xuống đất. Cơ thể bên trong chẳng thấy tăm hơi đâu. Chỉ có một bóng trắng thoát xuất hiện trước mặt Seren, rồi lại thoát biến mất. Như thể chỉ là cơn ảo giác. An Chiết vội lẫn vào lỗ thông gió nằm ngay góc phòng sau lưng hắn. Cậu chả quan tâm nổi về cảm nhận của Seran nữa rồi. cậu luồn vào đường ống vằn vèo phức tạp bằng tốc độ nhanh nhất, cơ hồ là chạy lung tung, mò tới hết căn phòng này sang căn phòng khác. Sau cùng cậu chịu chui ra, đi đến một phòng làm việc vắng vẻ có cửa sổ. Cậu biến thành người, đoạn đẩy tung cửa sổ, cực quang thốc mạnh vào mặt. Cậu chống bể cửa sổ nhảy phắt xuống, tức thì biến lại thành một sợi nấm trường tuồn tuột, nhờ xuôi theo bức tường bên ngoài, rơi phịch xuống mặt đất. Cực quang vừa ló dạng, việc cung cấp điện lực vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, bên ngoài chẳng có bóng ai, cũng chẳng có máy quay giám sát. Cậu hóa thành hình người khoác chiếc áo đan bằng sợi nấm, vội chạy thục mạng ra ngoài. Bất cứ lúc nào cũng dễ dàng có kẻ rượt theo. Đây là chặng đường mà An Chí căng thẳng nhất trong cuộc đời của mình. Cậu băng qua toàn bộ chủ thành, trở về ngoại thành. Cậu vét tạm một ba lô có chứa bản đồ, lương khô và quần áo đơn giản ở trạm cung cấp bỏ hoang tại ngoại thành. Bản đồ là thứ quan trọng nhất. An Chí ôm ba lô, đi men theo tuyến của đường sắt nội đô ra ngoài. Chặng đường dài dằng dặc, cậu rảo bước trong màn đêm lâu lắm rồi, tuy nhiên không sao cả. Đường lúc cực quang dần tản bớt, chân trời phía đông rực ánh đỏ ối. An Chiết đi tới cổng ngoại thành, bộ phận nghiên cứu, tòa xử án. Cổng thành vẫn giống hệt thời điểm cậu vừa đặt chân đến đây, chỉ là đâu đâu cũng khóa do ngoại thành đã bị bỏ hoang. An Chiết xoay người rảo bước đến chỗ tường thành, cậu trèo lên nóc một chiếc xe bọc thép. Tiếp theo vươn tay, ngón tay chuyển sang sợi nấm, víu vào tường thành. Hẳn là do gió mặt trời mấy hôm nay gây nên, có hiện tượng lạ xuất hiện trên tường thành. Nó được phủ kín bởi một lớp cát đều đặn, hạt cát nhỏ vụn dường như hòa làm một thể với tường sắt vậy. Chúng ghép vào nhau, giây phút sợi nấm vắt lên đó thì cát trắng cứ lắc nhắc rơi lộp độp, nhưng trong cái lớp cát kia thì vẫn toàn là cát thôi. Sau khi từ từ trèo lên, An Chiết đứng tại đỉnh tường thành. Bây giờ có thứ gì đấy dần giật cạnh cậu. An Chiết thử ngó sang, phát hiện có hai con ong đen lớn bày hai người bình thường, đang nằm cạnh súng máy hạng nặng lắp trên đỉnh tường thành. Gần đấy vẫn còn dăm con, dễ dàng nhận ra chúng vừa mới bay khỏi vườn địa ràng thôi, tạm thời nghỉ chân ở đây ấy mà. Con ong đen nọ bừng tỉnh trước động tác của cậu, nó vỗ cánh là tư thế chực bay đi. An Chiết mím chặt môi, cậu đưa ra quyết định trong chớp nhoáng. Dây kế tiếp, một phần cơ thể cậu biến thành sợi nấm linh hoạt hơn, mềm mại hơn, cũng nhẹ bẫng. Cậu nhào tới đằng trước, quấn chặt cả người lên con ong đen nọ, cơ thể dúi vào lớp lông trên lưng nó. Ong đen kinh hãi, cánh bắt đầu vỗ rần rật, vụt hối hả lên không trung, bay về phương xa. An Chiết ngồi vững trên lưng nó, gió ban mai mát lành áp vào mặt, cậu nheo mắt lại, đoạn ngoảnh nhìn cả căn cứ loài người. Mặt trời dâng cao rồi, bình minh huy hoàng trút ánh vàng xuống mà chẳng tiếc rẻ chi. Nó rọi khắp thành phố tối tăm mờ mịt này. Bất thình lình, cậu nghe thấy tiếng ồn inh tai đang dần dần đến gần. Nó vọng tới từ chốn xa xăm. Cậu thoáng mở to đôi mắt, thấy nốt đen tuốt luốt nơi xa xa từ từ phóng to, là hình dạng của máy bay chiến đấu quen thuộc, PL-1109. Hình thể đen nhánh của nó được giác một vần sáng vàng nhạt khi bay trong cái biển mây oải nắng. Hai phía đều có đội bay yểm trợ canh chừng, tốc độ bay chậm dần dần, toàn bộ đội bay từ tốn lao xuống, hẳn là chuẩn bị hạ cánh xuống đất liền đây. Lục Phong đã trở về an toàn, mặc dù đến căn cứ thành phố ngầm cứu viện cơ hồ là nhiệm vụ không hoàn thành nổi. Thế nhưng, dường như chẳng có việc gì là làm khó được thượng tá cả. Ông đen bị kích động bởi âm thanh kia, nó bèn bay vụt với tốc độ chóng mặt. Gió mạnh thổi ống tay áo An Chiết phần phật. Trong sang chốn đó, chẳng hiểu vì sao, dẫu ngọn gió sớm mai khiến mắt An Chiết rác khôn tả, An Chiết vẫn cười tươi. Cậu nhớ lại cái ngày khi mình gặp gỡ Lục Phong lần đầu, tại cánh cổng thành này. Ngày hôm ấy, chàng thượng tá thẩm phán giả loài người ngẩng đầu nhìn về phía cậu. Dưới vành nón màu đen, một đôi mắt xanh thẳm lạnh lùng hiện ra. Đóa hồng của phu nhân nay đã úa tàn, nhưng cậu hy vọng thượng tá sẽ mãi mãi là thượng tá của ngày hôm ấy. Tạm biệt nhé. Hết chương 54. Chương 55. Ghét anh lắm. Mô đun A1 bình thường, mô đun D3 bình thường. Động cơ. Cả chiếc máy bay đột nhiên chông chênh. Động cơ gặp lỗi chưa rõ. Mau khởi động chương trình hạ cánh khẩn cấp. Thưa cơ trưởng, chương trình khẩn cấp không khởi động được.

cậu đã đánh mất vẻ ngoài mà một cây nấm nên có từ lâu rồi. Bị nước mưa cùng gió lốc thổi gãy quặp vào mùa đông thuở bé con, còn mang tiếng là biến dị thoát ly hình thái cơ bản của loài. Điều này khiến cậu cảm thấy thật nhục nhã. Chợt nghe Lục Phong bình tĩnh hỏi, em muốn ăn nó à? An Chiết, cậu chối phăng. Không phải vậy, Lục Phong nói. Đừng ăn bậy, An Chiết lầm bầm đáp. Em đâu có đánh lại chúng nó. Nghe thế, khóe môi Lục Phong hơi dương lên. Thân là một dị chủng, lại còn bị con người dạy dỗ cấm bạ đâu ăn đó. An Chiết thấy tức giận lắm. Đáng nhẽ cậu phải có quyền ăn uống tự do chứ. Kế đó, bụng cậu vang rồn rột. Lục Phong hỏi, đồ ăn của em đâu? An Chiết nhớ lại lượng thức ăn còn dư, khéo chẳng đủ cho một bữa luôn ấy chứ. Cậu trả lời, đợi thêm chốc nữa. Suy gẫm giây lát, cậu hỏi Lục Phong, anh đói rồi à? Lục Phong đáp, tôi ổn. An Chiết dám chắc rằng cái tên này đang cãi bướng. Cậu trở tay, moi nửa miếng lương khô ra khỏi ba lô, bẻ một phần, đoạn giơ ra trước mặt Lục Phong định đút cho anh. Thượng tá cũng không cự tuyệt. An Chiết tiếp tục đút. Đút tới miếng thứ ba thì sực nhớ món này khô khốc dữ lắm, phải vừa ăn vừa uống mới đúng. Nước cũng chỉ còn non nửa bình. Cậu lấy ra, cơ mà chẳng biết nên để thượng tá uống kiểu gì, vì vậy cậu đành bảo, anh dừng chân một lát. Thế là đương lúc ngày dần rạng, cậu và Lục Phong ngồi lẫn sau một tảng đá to, chia đôi nốt bình nước. Nước là thứ khiến cho nấm vui sướng khôn tả. An Chiết liếm môi, ghế đó bỗng bị Lục Phong nhét một miếng lương khô vào mồm. Ngón tay hơi lạnh tình cờ chạm trúng bờ môi An Chiết. An Chiết ngậm miếng lương khô từ tốn nuốt ực xuống. Chẳng thể tin nổi giây phút này cậu lại thấy thảnh thơi quá. Dù rõ ràng thức ăn thức uống của họ đã sắp vơi sạch rồi. Chẳng hay biết ngày mai nên sống bằng cách nào nữa. Cậu nói cùng Lục Phong, anh ăn đi, em không vận động. Không vận động thì không cần ăn nhiều đâu. Lục Phong giữ im lặng, xoa nhẹ mái tóc cậu. An Chiết ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh. Cậu nhận thấy trong ánh nắng mai nhạt nhòa, ánh mắt vốn luôn hơi thờ ơ của thượng tá thậm chí được tô điểm đôi chút ấm áp. Khoảnh khắc đó An Chiết chợt nảy nở một thứ ảo tưởng huyễn hoặc. Mặc dù cậu hoàn toàn khác biệt với Lục Phong, mặc dù giữa họ chẳng có bất cứ tiếng nói chung nào, nhưng mà nếu như tín hiệu không bao giờ khôi phục, nếu như có một ngày cậu và Lục Phong đều là dị chủng, hoặc cậu và Lục Phong đều là con người, nếu như họ vẫn còn sống, và nếu như thực tình có ngày ấy, vậy thì có lẽ họ sẽ làm bạn rất thân. Bản thân cậu chả phải là cá thể ưu tú vượt trội trong xã hội loài người, thậm chí còn được xem là một cá thể vô giá trị. Song thượng tá vẫn đối xử với cậu tốt lắm, cho nên giả sử Lục Phong biến thành dị chủng, miễn là đừng xấu tệ thì cậu hứa sẽ không ghét anh đâu. Nhưng điều này vốn dĩ chẳng thể thực hiện, Lục Phong là con người, mà tiếc thay cậu lại là nấm. Tuy nhiên, nếu cậu là người ngay từ thuở ban sơ, biết đâu chỉ là một cư dân tầm thường ở ngoại thành, hoàn toàn không có cơ hội quen biết Lục Phong. Ngẫm kiểu đó, cậu lại thấy may mắn vì mình là một cây nấm. Họ tiếp tục đi về phía trước. Qua một đêm, An Chiết nhận thấy thân mình bớt đau nhiều rồi, vì thế cậu bèn nói Lục Phong đừng cõng nữa, để cậu tự đi. Giây phút được thả xuống, cậu phát hiện Lục Phong thoáng chau mày trông sang bên cạnh. Có hai bộ xương người vỡ vụn nằm ở dưới một tảng đá lớn gần đấy. Xương sọ và cột sống đứt đoạn văng xa nhau cả quãng. Xương tay chẳng rõ tung tích, một khúc xương đùi xám ngoét chênh chết cắm trong đụng cát, như cán cờ hoặc là mổ bia. Họ tới gần vị trí đó. Lục Phong cúi người, vươn ngón tay lau đi lớp bụi mỏng bám trên bộ xương. Còn mới vết, tầm hai hôm thôi, anh nói. Lời anh vừa dứt, ánh mắt lúc An Chiết quan sát bộ xương cũng bắt đầu nghi ngại. Trong trường hợp hiện tại thì vùng ngoài hẳn là không có móng người nào sinh sống nữa rồi. Cho nên đào đâu ra xương người mới chứ? Cậu hỏi. Là phi công của các anh à? Lục Phong nhìn chung quanh. Không có xác. Họ lại kiểm tra bộ xương cẩn thận lần nữa. Trên bề mặt nó có dấu vết bị quái vật gặm cắn. Bên cạnh, dưới lớp cát mỏng vùi lấp một bộ quần áo rách tả tơi. Màu xám đen, chẳng phải trang phục tiêu chuẩn ở căn cứ. Vẻ mặt Lục Phong như đang suy tư điều gì. Chuyện này nhất định không bình thường. Nhưng mà, họ cũng chả có manh mối nào khác, chỉ đành buộc lòng đi tiếp thôi. Sau nửa tiếng tiếp theo, trong màn sương buổi tinh mơ, có thứ gì lãng đãng nơi nẻo xa mờ mịt, một dải xám ngắt dang rộng bên đường chân trời như bến bờ của một thành trì hùng tráng. An Chiết cất tiếng. Hình như em thấy nó rồi. Đấy nhất định là thành phố cổ nát mà Lục Phong nhắc đến. Lục Phong trả lời. Tôi cũng thấy. An Chiết hỏi. Mình có thể tìm thấy nước uống và lương thực trong phế tích à? Lục Phong trả lời. Ừ. An Chiết hỏi bận nữa. Tìm được thiệt luôn hả? Lục Phong hờ hững nói. Tôi thường xuyên nán lại phế tích. An Chiết đáp. Ồ. Thượng tá Lục vốn là người thích tới thì tới, thích đi thì đi ở vực thẳm mà. Dù sao không bị chết đói vẫn là chuyện đáng mừng rỡ. Bước chân của cậu cũng vì vậy mà nhẹ bẩn đôi chút, còn đi vượt Lục Phong một bước cơ. Bỗng ngay giây phút này, mặt đất dưới chân cậu bất chợt mềm lũng. Kế đấy, sụp xuống. An Chiết tiện đà chuối cả người theo. An Chiết. Chấm lửng, chấm lửng, chấm lửng. Trống ngực cậu nện mạnh dữ dội. Suýt nữa là hải quá hóa thành nấm mất rồi. Nhưng mà trong gang tấc nọ, một sức mạnh trĩu nặng truyền đến cánh tay trái của cậu, là Lục Phong túm chặt lấy cậu. An Chiết bị neo giữa không trung, cậu thở phào nhẹ nhõm, sau đó được Lục Phong kéo lên. Chân của cậu vừa khởi thì cánh tay lại bắt đầu đau nhức nhối rồi. An Chiết khẽ hít sâu một hơi. Lục Phong duỗi tay, đoạn trượt từ bờ vai xuống cổ tay cậu, đoạn bảo: "Chưa gãy." An Chiết ngó sang chốn kia. Đấy là một cái hố sâu 3 mét cực hung hiểm. Phía trên đặt vài tấm ván gỗ vừa mỏng vừa giòn. Nó bị hạt cát che lấp. Ta chẳng lần ra nổi bất kỳ sự khác biệt nào với chung quanh. Song chỉ cần giẫm mạnh thì sẽ rơi thẳng xuống hố ngay. An Chí khó hiểu. Cậu trông thấy Lục Phong cũng châu mài lại. Bẫy rập. Mới làm. Lục Phong nói. Cái chốn này thoạt tiên là xuất hiện xương người, rồi lại xuất hiện một cạm bẫy. Tức sản phẩm của loài người, lẽ nào trên sa mạc vẫn còn kẻ sống sót ư? Lúc bấy giờ, Lục Phong thốt nhiên ngẩng đầu, quay ngoắt sang hướng nọ. Ai đấy? Đằng đó là một mô đất cao, ở khu vực đồi núi thì nó nhiều không đếm xuể. Kể từ khi Lục Phong dứt lời, đằng đó vẫn chưa hé bất cứ tiếng động nào. Lục Phong ấy vậy mà rút súng ra, sẵn giọng. Bước ra đây! Chẳng có động tĩnh. 10 giây. 20 giây, 30 giây, thành âm sột soạt thình lình vang lên ở đằng đó. Kế tiếp, rít dài một tiếng két nặng trịch. An Chiết nhìn về phía phát ra tiếng động, bề mặt mô đất, rời cát lợp đợp, có thứ gì nơm như tấm vung hé mở. Bóng đen bò ra, thoạt tiên cậu tưởng rằng nó là chuột chũi. Ngó kỹ lại thì không ngờ đấy là một con người. Một con người chẳng hề có xu thế đột biến và còn sống khỏe. Nó bận quần bò chằn đập. Trông khá tương tự với quần áo nằm cạnh mấy bộ xương ban nãy. Nó đứng nhổm dậy. Ta thấy rõ đây là một thằng bé gầy còm, nước da trắng bợt khôn tả do hiếm khi phơi nắng. Song hai má thì lấm tấm ít tàn nhang. Nó nhìn họ, tuồn như sửng sốt vô cùng. Nó trợn mắt đăm đăm sang bên này. An Chiết lẳng lặng nhìn rã. Chờ qua đủ 2 phút, thằng bé kia mới lắp bắp thốt. Các anh là người ư? Nó nói hơi cà lâm, phát âm kỳ quái đáo để, khác hẳn chất giọng phổ thông mọi người hay giao tiếp với nhau trong căn cứ. Lục Phong nói. Đưa chúng tôi ra khỏi đây trước đã. Thằng bé nọ đanh người nhìn chòng chọc vào họ, cánh tay rủ bên hông run bần bật, bấy giờ mới thình lình chạy vọt qua bên này. Gượm tí. Nó đi tới chỗ họ bằng một cái lối ngoằn ngoèo, sau đấy thì xoay lưng đi trước dẫn đường, dẫn họ đi vòng qua vô vàn khúc cua lắc léo. Vừa đi vừa ấp úng nói. Xin lỗi, chúng em sợ quái vật đến gần, đào lắm hố bẫy, chúng sẽ chẳng vượt qua nổi. Chúng em cũng có thể quan sát. Không ngờ vẫn có người trở về. Anh không sao chứ? An Chiết thấy nó cúi gầm đầu, trừng vẻ não nuột tự trách. An Chiết bèn đáp. Không sao mà. Lúc tới cạnh mô đất, thằng bé đẩy mạnh thiết bị nào đó, có két. Một cánh cửa sắt dày cộm đồng đưa hé mở, để lộ một cửa động đen ngòm. Các anh là người vùng khác hả? Thằng bé giống hờ sực thông suốt điều gì, quay ngoắt về phía họ. Lưỡi nó xoắn vào, thoạt đầu ngó Lục Phong, lại như bị dọa bởi vẻ mặt lạnh tanh của anh, bèn gượng mắt ngó sang An Chiết, rồi nói thế. An Chiết trả lời. Đúng vậy. Em... Thằng bé thở vì vòi dâm bận, mặt nó ửng sắc hồng kích động. Nếu chẳng phải do đứng cách nửa mét, thì khéo An Chiết sẽ nghe thấy tiếng quả tim của nó đập thùm thùm mất. Cậu hỏi. Em ổn chứ? Em... Dường như thằng bé đã hiểu rõ về sự việc xảy đến hiện tại, coi nó rặt vẻ sắp hết hơi. Chào em. Lục Phong mở miệng. Tòa xử án ở căn cứ Vương Bắc. Cần giúp đỡ không? Chúng em cần giúp đỡ. Luồng chớp tựa ánh ban mai vụt lóe nơi đôi mắt thằng bé nọ. Nó xoay người chui tọt vào đường hầm, vừa chạy huỳnh huỵch vào lối sâu vừa hô to. Nói ơi! Đi theo nó, Lục Phong và An Chiết cùng bước vào đường hầm lắt léo sâu hun hút. Bóng tối âm u sập xuống nơi này lúc đóng chặt cửa sắt vào, nhưng đằng xa có le lói thứ tia sáng yếu. An Chiết chẳng trông rõ nẻo đường dưới chân, nên bèn cẩn thận chống vách tường. Chợt Lục Phong nắm lấy cổ tay cậu, dắt cậu tiến về phía trước. Đây là một loạt nấc thang dốc đứng chạy dài xuống dưới, không cẩn thận là té dễ như chơi. Sau khi đi xuống địa hình thoải, ước chừng thêm 100 mét, đoạn rẽ qua một khúc cua nữa thì mới rộng thoáng đôi chút. Đèn măng sông treo trên vách tù mù quần sáng trắng, rọi tỏ cái hang động chật hẹp này, trông ra nẻo xa, nó sâu đến độ chẳng có bến bờ. Tiếng bước chân văng vẳng chung quanh đấy dấy lên thứ âm thanh dài bất tận. Lục Phong hỏi. Gia đình em đào nó à? Không phải. Thằng bé trả lời. Quặng mỏ từ đời tám quánh rồi, nhiều người trốn ở đây lắm. Lục Phong hỏi. Có bao nhiêu người? Ở bao lâu? Em chả rõ. Thằng bé hơi cúi đầu. Em chào đời ở đây, sau đó nhiều người đều chết cả rồi. Chú em ra ngoài, hiện chỗ này chỉ còn mỗi em với nội của em thôi. Trước khi bước vào nơi mà nội thằng bé nhắc tới đang ở, An Chiết nghe thấy tiếng thở hì hóp ồm ồm, giống hệt thanh âm dội ra từ khoang ngực của loài thú sắp liệm đi. Trong một cái hố gầm chừng 10 mét vuông, một chiếc giường lò xo rộng chưa đến 1 mét đặt ở đấy. Có cụ ông tóc hoa râm nằm trên giường. An Chiết tới gần, thấy cụ đắp tấm chăn lông phủ màu vàng xám. Hai gò má hớp cao và đồng tử đục ngầu đi, tấm thân cụ rung lập cập như thể đang hứng chịu nỗi đau đớn khủng khiếp nào đó. Dẫu họ đã đứng trước giường, thì cụ cũng chẳng buồn hó hé tí nào. Nội ốm rồi ạ, thằng bé bảo. Nói đoạn, nó bèn ngồi xuống mép giường, kéo tay ông nội mình lên, rống to. Nội ơi, có người ở ngoài đến tìm chúng ta, họ nói mình đến được căn cứ. Căn cứ có thật đó ạ. Trí óc của cụ nay đã lú lẫn, cụ không ngấm được mừng rỡ kích động trong giọng nói của nó nữa, mà thay vào đó là châu mặt mày, xoay đầu, tuồn như toan lánh xa sự ôm xòm của nó. Chúng ta có thể tới chốn có rất nhiều người. Thằng bé tự hồ đã quen, nó chẳng nhục chí trước thái độ tiêu cực của cụ, giọng điệu ngày một hưng phấn. Song bấy giờ, bờ môi khô quắc của cụ mấp máy, thều thào đôi ba âm tiết mơ hồ. Cháu trai cụ hỏi. Gì cơ? An Chí cũng giỏng tai nghe kỹ, bờ môi cụ mấp máy, lặp lại vài âm tiết nọ lần nữa. Sập. Cổ họng cụ khản đặc, gắn sổ hơi khỏi miệng, giọng giống tiếng gió rít tan hoang. Sập đến lúc rồi. Thằng bé ấy nấy trông sang Lục Phong, An Chí bảo. Nội hay nói mấy câu này lắm, nội cứ nghĩ mình bệnh nặng sắp chết ạ. Dứt lời, thằng bé mách với cụ rằng, chúng ta đến nơi mà loài người đều đang ở, nơi ấy chắc chắn có thuốc. Cụ hãy cứ lặp đi lặp lại câu nói cũ, họ đành phải bỏ cuộc. Tới tận khi họ rời khỏi nơi đây, cụ vẫn lầm bầm hoài. Sắp đến lúc rồi. An Chiết thấy câu này quen thuộc đáo để, ngặt nỗi cậu chẳng nhớ mình đã nghe nó ở đâu. Ngay sau đó, thằng bé bèn dẫn họ tới một căn buồng hình vuông khá rộng. Buồng nối thông với ba hang động rẽ nhánh tối mù, giống như khu trung tâm thông đi muôn ngã. Trên vách tường gồ ghề lấm tấm những giấy dán ố vàng cố định bản đồ tuyến đường vặn mỏ và những điều cần chú ý khi làm việc. Có chiếc bàn nhỏ tứ giác đặt giữa buồng, kế bên là hai bộ ghế sofa cũ rích. Nơi ẩm dày đã bào mòn sạch mọi lớp sơn trên ghế sofa. Lục Phong đang trò chuyện với thằng bé kia. Thằng bé kia tên là Siebia. Dựa theo lời của nó kể, thì quặng mỏ đã bị lúng vào giây phút cơn thảm họa chưa từng xuất hiện trong lịch sử ập đến năm xưa. Song bức xạ vẫn chưa rọi xuyên qua mặt đất, nên nhờ đó số ít người ở dưới vẫn sống tiếp được. Nó kéo dài cho đến tận bây giờ. Họ thường tới phế tích lân cận gom nhặt ít nhu yếu phẩm. Cũng thường bị quái vật ngoài kia quật chết ngốn chửng. Mẹ của nó chỉ có độc một đứa con là nó thôi. Dần già, vài chục người thuở đầu, nay chỉ còn lại mỗi nó và ông nội. Hai ông cháu sống nương tựa cùng với những ông chú lớn tuổi khác. Em biết mà, chắc chắn mọi người sẽ không chết. Chắc chắn họ đang xây nhà mới ở vùng đất nào đấy thôi. Ngặt nỗi chúng em chả tìm thấy các anh. Hồi xưa nội em bảo lúc người lớn lần ra một lối thoát khác trong quặng mỏ, cảnh vật ngoài kia đã đổi dời rồi, chẳng còn ai sống sót cả. Radio không thu được tín hiệu, và ở ngoài thì toàn là quái vật. Chúng em cũng chẳng đi đâu được hết, chỉ biết ru rú trong này thôi. Nhưng chúng em tin rằng vẫn còn có người khác ạ. Giọng Sibia đông đầy nỗi run rẩy xúc động. Nó lôi một cuốn sách mỏng cũ nát quá nữa ra khỏi khe nhỏ nơi vách tường. 2 năm trước chúng em phát hiện một chiếc xe ở ngoài. Trừ người chết ra thì trong xe chính là những cuốn tập này. Em biết rằng vẫn còn có người ở đâu đấy. Em vẫn luôn chờ các anh đến. Đồng bào của chúng em nhất định đang miệt mài tìm kiếm cứu nạn mà. Nó nhìn Lục Phong, ánh mắt chứa chan niềm hy vọng. Lục Phong hơi trùng giọng, trả lời rằng: căn cứ chào đón mọi người. Mà An Chiết thì vươn tay, cuốn tạp chí nọ nằm trên cùng chồng sách mỏng. Ánh đèn măng sông nhập nhoạng rồi sáng trang bìa của nó. Đầu đề là 4 chữ: Nguyệt Sang căn cứ. 4 chữ này chạm tới những mảnh vụn hồi ức lưu trữ trong não cậu. Đây là cuốn tạp chí mà nhóm ngành văn hóa ở căn cứ phát cho mọi người. Cuốn tạp chí này do căn cứ loài người ở miền viễn xứ phát hành, được mang theo cùng với cẩm nang vũ khí và truyện khiêu dâm bởi các tên lính hoặc lính đánh thuê. Họ vọt lên chiếc xe bọc thép rời khỏi căn cứ, vượt qua một chặng đường xa xôi, rồi vĩnh viễn lang bạt ở vùng ngoài. Tiếp sau đấy, kẻ sống sót thuộc thời đại sa mạc nhặt được nó trong xác xe. Nơi quặng mỏ, họ truyền tay nhau đọc ngày này qua tháng nọ. Họ hiểu nó tượng trưng cho sự tồn tại của quê hương loài người xứ xa. Trang bìa trong đã ngã vàng, nó viết dòng chữ: nguyện cho chúng ta có một tương lai ngời sáng. Lật qua là trang mục lục. Bàn tay lật qua lật lại trang giấy của An Chiết thình lình run rẩy. Ánh mắt cậu khựng lại tại một hàng trên trang mục lục, 2 chữ giản đơn vô ngần: vào đông. Dấu chấm lửng kéo dài một mạch đến mép phải trang giấy. Ở điểm cuối của nó in 2 chữ khác, đại diện cho tên tác giả: An Trạch. An Chiết chợt ngừng thở hẳn ngay khoảnh khắc chóng vánh ấy. Thoáng sau, cậu nhát thấy một tác phẩm nằm dưới vào đông, tên là Một ngày trong năm 2059. Năm 2059 là thời đại xa xôi trong lịch sử. Chính vì thế cái tên ấy đã nói lên đôi phần rằng đây là một tác phẩm lịch sử khảo cứu. Tên tác giả của nó là Thi Sĩ. 2 cái tên này cứ như thế mà lặng lẽ nằm sóng vai nhau trên trang giấy. An Chiết nhẹ phủ ngón tay lên mặt giấy. Ngón tay của cậu từng ôm siết bả vai An Trạch khi ở trong sơn động phủ đầy dây leo, cũng từng được Thi Sĩ nắm chặt nơi khoang xe tăm tối mịt mù. Giờ đây nó nhẹ nhàng vuốt ve tên của 2 con người nọ. Hình bóng họ lại sống dậy trong tâm tưởng An Chiết lần nữa. Cậu lật tới trang kia. 2 trang nằm kề nhau. Vào đông là một bài thơ ngắn, kể lại cảnh bông tuyết giao nhẹ khắp quảng trường trạm cung cấp vào mùa đông năm nào. An Trạch nói rằng đụng tuyết đó mềm mại như cánh chim bồ câu trắng vậy. An Chiết có thể nhớ rõ mồn một từng chi tiết trong thanh âm y. Cậu như nghe thấy chính miệng An Trạch miêu tả cho mình. Trong phút giây ngắn ngủi hiện tại, An Trạch giống hệt như đã hồi sinh lần nữa. Và Thi Sĩ cũng đứng mỉm cười với cậu. Chàng nằng nặc đòi kể cho cậu nghe về lịch sử căn cứ, rằng trên thế giới này vẫn còn ghi chép sót lại của họ. Nỗi hoang hoải mông lung sập vào tầm mắt An Chiết. Rõ ràng cậu đã thôi nhớ đến 2 con người ấy lâu lắm rồi, song hình bóng họ hãy còn hiện lên trước mắt cậu, như thể họ vừa gặp nhau ngày hôm qua. Cứ vậy, cậu gặp lại họ, giống hệt bé con Sibir tình cờ gặp gỡ 2 vị khách tới từ căn cứ loài người vậy. Vốn dĩ, Vẫn còn hai chú nữa ở đây, nhưng họ ra ngoài tìm lương thực, ròng rã một hôm chưa trở về. Em đoán... Sibia gục đầu xuống. Em đoán chắc họ không về được nữa. Xin lỗi, Lục Phong nói, tôi đến chậm. Không đâu ạ. Sibia bất chợt lắc đầu. Nó hé miệng cười gượng với Lục Phong, giọng nôm hơi khàn. Bên ngoài toàn là quái vật, bảo đảm các anh cũng gặp lắm gian truân. Chỉ cần các anh tới, em đã biết ơn rồi. Trên thế giới này vẫn còn những người khác. Chúng em còn có nhà. Tốt quá. Tia sáng từ đèn mang sông hắt vào trong mắt đen lấy của nó. Nơi đấy bùng lên ánh lửa hừng hực và ngời sáng. Đốm lửa kia kết hợp với cảm xúc nhỏ nhặt trên mặt Sibia làm gợi rõ một sự đơn thuần, xen lẫn niềm háo hức trong bao nỗi sầu. An Chiết lặng thinh nhìn khuôn mặt Sibia. Cậu biết đó là thứ cảm xúc mà bản thân sẽ chẳng bao giờ thấu hiểu nổi. Cậu cúi đầu xuống, trên trang giấy nguyệt sang ố vàng, giọng nói và bề ngoài của An Trạch lại tiếp tục hiện rõ trước mắt cậu. Lệ hoen khóe mi An Chiết. Tầm mấy tiếng trước, cậu còn mãi oán thầm rằng loài người cứ đâm đầu vào những việc công cốc chỉ để duy trì khả năng tự chủ. Mường tượng đến cái ngày Lục Phong biến thành dị chủng, cậu sẽ không xua đuổi anh. Tuy nhiên ý nghĩ đấy lại thoáng dao động vào giờ phút này. Con người là con người, cậu thầm nhủ. Cậu biết căn cứ không còn hy vọng, cậu biết loài người chẳng còn lối thoát. Nhưng họ cũng thật sự đang sống mãi với thời gian. Hết chương 59. Chương 60. Lục Phong bèn nhấc bổng cậu lên. Tháng trước, một người chú của em bị quái vật bên ngoài cắn chết, ăn mất xác. Rồi mới mấy hôm trước thôi, một người chú khác phải ra ngoài tìm thêm tài nguyên. Dạo đó nhiệt độ đột nhiên tăng mạnh, còn có bão cát, chẳng ai trong số họ trở về nữa. Kế tiếp chính là hai người chú mà em vừa nhắc tới. Ngón tay của CPE ghì xiết, vẫy sơn tróc ra trên mặt bàn, từ tốn kể. Còn lại mỗi em và nội. Nhưng bệnh của ông mỗi lúc một trở nặng, trước kia ông còn nói chuyện với em được. Chứ mấy ngày nay đã chìm vào cơn mê lú rồi. Có khi ông kêu đau, có khi bật thốt những lời mà em chẳng hiểu. Ánh mắt Sibia tha thiết, nhìn Lục Phong. Các anh chữa giúp nói được không ạ? Lục Phong trả lời. Quay về căn cứ thì hẳn là có thể tra được nguyên nhân bệnh. Anh cũng không hứa hẹn rằng bảo đảm sẽ trị giúp. An Kiết rũ mắt nhìn con chữ in trên nguyệt sang căn cứ. Trang này đăng một mục báo tan, thông báo rằng có cây bút nào đó luôn gửi bản thảo cho Nguyệt Sang căn cứ đã mắc bệnh qua đời. Tiểu thuyết Sứ mệnh đăng nhiều kỳ đành đứt đoạn tại đây. Trong căn cứ, chí ít là ở ngoại thành thì hiếm ai có thể sống đến 50-60 tuổi. Kẻ may mắn bước vào tuổi già sẽ đối mặt với muôn kiểu bệnh tật triền miên. Cường độ của từ trường nhân tạo yếu hơn từ trường gốc nhiều. Cơ thể con người vẫn phải hứng chịu một ít tác động từ bức xạ. Vì lẽ ấy, tỷ lệ mắc bệnh di truyền, mà chủ yếu là ung thư, hãy còn rất cao. Nó cướp đi sinh mạng của hơn phân nửa số người cao tuổi. Vả chăng cuộc sống đầy nỗi gian truân hiểm hóc ở vùng ngoài nhiều năm lại khiến những người may mắn thoát chết phải sống trong cơn chấn thương tâm lý và hậu chấn tâm lý bất tận. Đây cũng là bệnh mãn tính chẳng tài nào diệt tận gốc nổi. Cảm ơn các anh, Sibia nói. Nội em nuôi em khôn lớn, ông còn dạy em đọc chữ. Máy phát điện của chúng em cũng là do nội sửa bấy lâu. Mọi người đều bảo rằng trên đời chẳng còn ai khác. Là nội dặn em hãy chờ đợi. Nội nói bầu trời hãy còn cực quang, chứng tỏ trên thế giới vẫn còn có tổ chức loài người. Lục Phong hỏi, ông ấy là kỹ sư ở đây à? Đúng vậy ạ, Sibia trả lời. Lục Phong hơi nheo mắt lại. Anh hỏi, vì sao lại biết cực quang tượng trưng cho tổ chức loài người? Sibia ngẫm nghĩ phút chốc, đoạn giải thích. Nơi đây là quặng Ferric, nội là kỹ sư ngành này. Ông kể ngày xưa thầy của mình từng làm việc ở viện nghiên cứu nào đó. Viện nghiên cứu ấy vẫn luôn nghiên cứu về cực từ. Thầy ông mách cho ông hay rằng nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn năm xưa là do cực từ gặp vấn đề, nhưng viện nghiên cứu đang cố gắng tìm biện pháp khắc phục.